Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 105, chương 106, nhất quyền đánh nổ. Canh 3, tiểu tử, đem trợ thủ của ngươi đều kêu đi ra đi. Tương Nhân Kiệt không để ý tới hai cái này tinh trùng lên não ra hỏa, nhìn chằm chằm Diệp Đông Hoàng, ánh mắt ngưng trọng, đề phòng bốn phía. Hắn không tin Diệp Đông Hoàng có thể giết Tương Chiêu Nghĩa. Nhận định Diệp Đông Hoàng có trợ thủ, thì các ngươi cũng xứng. Diệp Đông Hoàng tiếng nói vừa ra, Tương Huyền Lễ cùng Tương Nguyên Tín hai cái nhìn chằm chằm Lục Lâm Hiên một mực nhìn ra hỏa không có dấu hiệu nào nổ tung, hóa thành một đoàn xương máu. Bọn họ đến chết cũng không có minh bạch là chết như thế nào. Tam đệ, tứ đệ, Tương Nhân Kiệt cùng Tương Sùng Đức kinh hô, thân thể trong nháy mắt kéo căng, lưng tựa lưng, như lâm đại địch. Là ai? Cút ngay cho ta đi ra. Lén lén lút lút tính là gì anh hùng hảo hán? Tương Nhân Kiệt nộ hống, lại như cũ không có phát hiện những người khác tung tích. Trong lòng càng là hoảng sợ. Hoa, sư ca, người thật lợi hại. Lục Lâm Hiên nhìn qua Diệp Đông Hoàng, trong đôi mắt đẹp tràn đầy ngôi sao nhỏ. Vừa mới cái kia hai tên gia hỏa lão chán ghét, sắc mị mị ánh mắt nhìn đến nàng toàn thân khó chịu, buồn nôn cùng cực. Là ngươi, ngươi làm cái gì yêu pháp? Tương Nhân Kiệt ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía Diệp Đông Hoàng, trong mắt vẫn như cũ mang theo vẻ không thể tin được. Muốn bắt ta, để cho các ngươi minh đế tự mình đến đi. Nói xong, Diệp Đông Hoàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lĩnh ngộ thiên địa chi thế đặt ở trên thân hai người. Tương Nhân Kiệt cùng Tương Sùng Đức nhất thời cảm giác thiên địa đè ép mà đến. Một câu không nói ra liền bị đè nát, hóa thành hai đoàn xương máu. Đồng thời, bị đè nát còn có Huyền Minh giáo một đám lâu la. Hoa, sư ca người thật sự là hảo lợi hại. Lục Lâm Hiên giờ phút này sùng bái tới cực điểm, cảm giác Diệp Đông Hoàng đã vô địch. Sư ca, người ta cái gì thời điểm mới có thể giống như ngươi? Một cái ý niệm trong đầu liền có thể đem địch nhân, phanh, một tiếng thả pháo hoa. Lục Lâm Hiên đôi mắt đẹp tràn ngập chờ mong, cảm giác như thế giết địch thật sự là quá đẹp rồi. Ngươi nỗ lực tu luyện, có ta đưa cho ngươi công pháp và linh đan, tin tưởng rất nhanh là có thể. Diệp Đông Hoàng nói ra, bây giờ Lục Lâm Hiên tu vi tướng tương đương với tiên thiên sơ kỳ. Thân là nữ chính, thụ cái thế giới này khí vận sở chung, tu luyện tiến triển cực nhanh, chỉ muốn đạt tới tông sư cảnh, liền có thể lấy thế đè người, trực tiếp đem nhỏ yếu địch nhân thả pháo hoa. Lục Lâm Hiên dùng sức chút gật đầu, trong lòng thề, nỗ lực tu luyện, không thể để cho sư ca rơi xuống quá xa. Không phải vậy, mỗi lần chiến đấu nàng đều chỉ có thể đứng ở một bên làm nhìn qua. Hô 666, cái này cùng bình hoa khác nhau ở chỗ nào? Ta Lục Lâm Hiên là muốn trở thành nữ hiệp người, sao có thể làm một cái bình hoa? T, cái này sao có thể? Lý Tinh Vân vậy mà như thế lợi hại. Cách đó không xa, một cái đầu đỉnh mọc ra một túm tóc đỏ, xấu xí nhỏ gầy cái nhìn qua Diệp Đông Hoàng, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Tại dưới người hắn còn có một cái hình thể to lớn, khỏe mạnh như núi cự nhân. Hắn an vị ở người phía sau trên bờ vai. Hai người này cũng là Thông Văn Quán Thập Tam Thái Bảo trong đó hai cái. Nhỏ gầy cái tên Lý Tồn Trung, Trung Tự Môn Môn Chủ, xếp hạng thứ 9, âm hiểm xảo trá, thủ đoạn hung tàn, nhưng võ công không cao. Người cao to tên Lý Tồn Hiếu, Hiếu Tự Môn Môn Chủ, xếp hạng thứ 10, não tử ngu dốt, trung hậu thành thật, bất quá võ công rất mạnh. Đại thiên vị đỉnh phong, lực lớn vô cùng, người xưng thiên hạ đệ nhất lực sĩ. hai người bọn họ vốn là đi ra tìm Trương Tử Phàm trở về. Nhưng đi vào Du Châu Thành lại phát hiện Trương Tử Phàm bị người giết. Đi qua một phen tìm hiểu, tăng thêm thông văn quán tin tức truyền đến, bọn họ mới biết được là Diệp Đông Hoàng giết Trương Tử Phàm. Lần này đến đây mục đích, một là muốn tìm hiểu Dương Thúc Tử cùng Long Tuyền kiếm hạ lạc, hai là vì Trương Tử Phàm báo thù. Các ngươi hai cái nhìn lâu như vậy, còn không ra? Diệp Đông Hoàng ánh mắt nhìn tới, Huyền Minh giáo ngũ đại diêm quân quá yếu, để hắn mảy may không làm sao có hứng nổi, nhưng Lý Tồn Hiếu ở cái thế giới này cũng coi như một cường giả. Căn cứ Lý Tồn Hiếu thực lực, hắn cũng có thể rất tốt so sánh cái thế giới này cường giả thực lực. Mà Lý Tồn Trung cùng Lý Tồn Hiếu cái này tổ hợp, quá có đặc sắc, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra hai người. Bao quát mục đích của đối phương cũng có thể đoán được 7-8 phần. Bị phát hiện rồi, Lý Tồn Trung giật mình. Bọn họ khoảng cách Diệp Đông Hoàng chừng 200 mét, tự nhận ẩn nấp rất khá, không nghĩ tới vẫn là bị phát hiện. Thật tình không biết 200 mét đối Diệp Đông Hoàng tới nói không đáng kể chút nào. Bọn họ vừa đến, Diệp Đông Hoàng liền phát hiện. Thập đệ, phía trên, Lý Tồn Trung không do dự. Đã phát hiện, vậy liền làm qua một trận. Diệp Đông Hoàng thủ đoạn quỷ dị, nhưng hắn đối Lý Tồn Hiếu có lòng tin. Đại thiên vị đỉnh phong, tại đương đại cũng là đứng đầu cường giả. Giống Lý Tồn Hiếu đứng người lên, giống như một tôn tiểu cự nhân, song quyền đấm ngực hướng Diệp Đông Hoàng phóng đi, đại cước dẫm tại trên mặt đất, cả vùng dường như đều đang run rẩy. Đây là người nào? Lục Lâm Hiên cảm thụ cái kia đập vào mặt khí tức kinh khủng, không khỏi hãi hùng khiếp vía. Đại thiên vị đỉnh phong thực lực đối với nàng tới nói quá mạnh, khó có thể địch nổi. So trước đó ngũ đại diêm quân lợi hại không biết gấp bao nhiêu lần. Không khỏi thay Diệp Đông Hoàng lo lắng. Thông văn quán Lý Tồn Trung cùng Lý Tồn Hiếu đang khi nói chuyện, Lý Tồn Hiếu đã vọt tới Diệp Đông Hoàng trước người, bóng đá lớn quyền đầu đeo sắc bén cương phong nện xuống, lá rụng bay múa, cuồng phong gào thét. Diệp Đông Hoàng trở tay nhất quyền đập tới, không có dùng quá sức, chỉ có đại khái tương đương với tông sư đỉnh phong lực lượng. Hai cái rõ ràng không thành bi ly quyền đầu trên không trung đụng vào nhau. Mà ngồi ở Lý Tồn Hiếu trên bờ vai, Lý Tồn Trung ngón trỏ cùng ngón giữa tách ra, hung hăng đâm vào Diệp Đông Hoàng hai mắt. Sư ca, cẩn thận. Lục Lâm Hiên rút kiếm một chảm, thẳng hướng Lý Tồn Trung, chỉ là vẫn như cũ chậm một bước. Ầm ầm, như sấm rền tiếng oanh minh vang lên. Diệp Đông Hoàng cảm giác một cỗ đại lực đánh tới. Nếu là bình thường tông sư cường giả, tại một quyền này phía dưới sợ là trong nháy mắt bị đánh bay. Nhưng Diệp Đông Hoàng nhục thân quá mạnh, cái này điểm lực lượng đối với hắn không có chút nào ảnh hưởng. Mà Lý Tồn Hiếu lại là thân thể run lên, bị hắn nhất quyền đánh bay. Lúc này Lý Tồn Trung hai ngón tay khoảng cách Diệp Đông Hoàng ánh mắt không đủ một tấc, sau một khắc liền có thể đâm mù Diệp Đông Hoàng. Hắn ánh mắt tàn nhẫn mà hưng phấn, chỉ cần cái này một kích thành công, bọn họ thì tương đương với cầm xuống Diệp Đông Hoàng. Cút! Đúng lúc này, Diệp Đông Hoàng oanh ra ngoài quyền đầu hóa thành bàn tay. Một bàn tay hung hăng quất vào Lý Tồn Trung trên mặt. Đụng, Lý Tồn Trung thực lực không mạnh, bỗng chốc bị Diệp Đông Hoàng cho đánh bể đầu. Trước khi chết vẫn như cũ mang theo tàn nhẫn cùng hưng phấn. Hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Đông Hoàng ngạnh kháng Lý Tồn Hiếu nhất quyền còn có dư lực tiếp tục công kích hắn. Giống, Lý Tồn Hiếu nhảy lên một cái, nhìn đến Lý Tồn Trung bỏ mình, như là phát cuồng dã thú hướng Diệp Đông Hoàng vọt tới. Nộ hống liên tục, Lý Tồn Hiếu, đại thiên vị đỉnh phong, không sai biệt lắm tông sư hậu kỳ thực lực. Diệp Đông Hoàng trong lòng có phán đoán, cũng không rảnh cùng Lý Tồn Trung chơi. thân thể lực lượng nhấc lên, trên người hắn không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng đi vào bên cạnh hắn Lục Lâm Hiên phảng phất có loại một đầu cự thú thức tỉnh cảm giác khủng bố. Dường như có thể cảm nhận được Diệp Đông Hoàng trong thân thể ẩn chứa kinh thiên động địa bạo tạc. Tính lực lượng, oanh, Diệp Đông Hoàng nhất quyền đánh ra, không khí bị đánh bạo, trong nháy mắt hình thành một đầu chân không thông đạo, quyền kinh hóa thành một cái kim sắc là quyền ấn đánh vào Lý Tồn Hiếu trên thân. Đụng, Lý Tồn Hiếu lao xuống mà đến thân thể dừng lại, sau một khắc đột nhiên nổ tung. Tứ phân ngũ liệt, huyết nhục văng tung tóe. A, Lục Lâm Hiên giật nảy mình. Cứ việc nàng giết qua không ít người, nhưng khi nào gặp qua loại này nhất quyền đem người đánh cho tứ phân ngũ liệt tràng cảnh. Mãnh liệt đánh vào thị giác để cho nàng nhịn không được hét lên một tiếng. Cường đại, bá đạo, tàn nhẫn, kiên nghị, nghĩ không ra một đoạn thời gian không thấy. Biến hóa thế mà lớn như vậy, trách không được đế tinh đều phát sinh biến hóa. Một tòa núi lớn chi đỉnh, viên thiên cương vẫn như cũ, toàn thân che phủ cực kỳ chặt chẽ, mang theo mũ rộng vành cùng mặt nạ, đứng chắp tay xa nhìn Diệp Đông Hoàng, rung động trong lòng không thôi. Lý Tinh Vân cái dạng gì hắn rất rõ ràng, không quả quyết, thích phát thiện tâm. Là một cái hiệp khách có thể, là một cái đế vương căn bản không hợp cách. Đặc biệt là bây giờ thân ở loạn thế, đại đường đã hủy diệt, muốn làm một cái trọng chỉnh càn khôn đế vương, loại kia tính cách căn bản không được. Vì thế, hắn chuẩn bị một hệ liệt kế hoạch đến bồi dưỡng Lý Tinh Vân. Nhưng bây giờ còn không có áp dụng. Lý Tinh Vân vừa mới xuống núi, cả người thì thay đổi, biến thành hắn lý tưởng bộ dáng. Trong khoảng thời gian này đến cùng xảy ra chuyện gì? Thế mà đúng lúc này, một ánh mắt xa xa trông lại, bốn mắt nhìn nhau, viên thiên cương trong lòng máy động. Hắn bị phát hiện, cái này sao có thể? Viên thiên cương khó có thể tin, hắn cách Diệp Đông Hoàng trọn vẹn 1000 mét, vẫn là thẳng tắp khoảng cách, nhưng đối đầu với Diệp Đông Hoàng ánh mắt, hắn biết Diệp Đông Hoàng phát hiện hắn. Tuy nhiên cảm giác hoang đường, nhưng hắn không thể không tin tưởng. Thượng quan Vân Khuyết, người lập tức đi hỏi thăm Dương Thúc Tử liên quan tới Lý Tinh Vân tất cả mọi chuyện, nhất định muốn kỹ càng. Viên Thiên Cương đối với bên cạnh một cái âm nhu nam tử phân phó nói. Cái này âm nhu nam tử gọi Thượng quan Vân Khuyết, là Viên Thiên Cương thủ hạ bất lương nhân Thiên Cương 36 giáo úy một trong. Không thích nữ nhân, chạm thử đều ngại tạng, ưa thích Lý Tinh Vân loại kia tiểu thịt tươi. Phân phó xong, cũng không đợi đối phương đáp lời, Viên Thiên Cương thả người nhảy xuống đỉnh núi, hướng Diệp Đông Hoàng mà đi. Đã đối phương phát hiện hắn, mà lại vừa mới ý của ánh mắt kia, đã nói cho hắn biết, hắn không thể không đi gặp Diệp Đông Hoàng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.